Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1499, răng nanh cùng tài năng. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1502, răng nanh cùng tài năng. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Canh gác cha thấy hư không pháp tác lực cấm tham chính thiên long hoàng thân thể. Hắn chém ra trưởng ấn đột nhiên biến hóa vi điều khiển. Trực tiếp đâm vào hư không pháp tác trên. Hóa thành kinh khủng nhất lợi kiếm. Xuyên thấu hư không. Một luồng hắc ám vẻ đem pháp tác lực đều mặc thấu đến. Đâm thẳng thiên long hoàng yết hầu đi. Nhưng mà hầu như trong cùng một lúc. Một thanh ánh sáng ngọc hư không kiếm chạm ở tại thiên long hoàng trước người. Đem hư không chém ra một đạo kinh khủng cái khe đến. Canh gác cha bị đấu lạp che giấu trên mặt lộ ra một cái sắc mặt giận dữ. Đối phương am hiểu hư không pháp tác lực lượng. Tốc độ nhanh hơn hắn. Hết sức đáng sợ. Lâm Phong thân thể đang đứng ở trên hư không trong quan vọng chứ bên kia chiến đấu. Rồi đột nhiên trong lúc đó, một con trong hư vô xuất hiện bàn tay to trực tiếp đưa hắn chế trụ. Đáng sợ hư không pháp tác lực lượng trong nháy mắt làm cho hắn cả người đều chảy ra mồ hôi lạnh. Cái này hư vô bàn tay to phảng phất bịa đặt, chính do hư không pháp tác lực biến ảo mà thành. Nếu là đối mặt cùng cảnh cường giả, đối phương pháp tác lực đem chi suy yếu trung hòa. Nhưng Lâm Phong hắn không được, hắn mới tôn vũ cảnh mà thôi. Ông, hư vô lực hóa thành một đạo đáng sợ cuồng phong, đem Lâm Phong thân thể trực tiếp nuốt hết rớt. Con kia hư không bàn tay to đột nhiên nắm chặt, hư không nổ tung, nhưng Lâm Phong thân ảnh đã tiêu thất tại chỗ, trực tiếp xuất hiện ở tại Vấn Hoàng cùng Vũ Hoàng giữa hai người. Đều đến, Vũ Hoàng quát một tiếng. Nhất thời thiên thai cường giả dĩ cập chúng canh gác giả thân hình lóe ra lên. Hướng phía Vũ Hoàng bên cạnh đi. Đột nhiên này xuất hiện cường giả dám đối với canh gác cha xuất thủ. Là một vị cường đại trung vị hoàng. Chỉ là nhất chiêu vừa Lâm Phong đến suýt nữa chết. Bọn họ không phải hoàng người. Không chịu nổi đối phương nhất chiêu. Sẽ trong nháy mắt giết chết. Bất quá tại Vấn Hoàng cùng Vũ Hoàng cứu đi Lâm Phong trong nháy mắt. Canh gác cha dĩ nhiên bỏ Thiên Long Hoàng, sát hướng về phía vị kia mới vừa rồi cùng Vũ Hoàng rằng co Võ Hoàng. Hư không ở giữa toàn bộ đều canh gác cha cái bóng. Thấy không rõ người nào là chân, chân chính canh gác cha, vô thanh vô tức, tu luyện một loại đáng sợ trí cực ẩn nấp thần thông năng lực. Hắn chân thân công kích, tuyệt đối sẽ lặng yên không một tiếng động. Đi, cuồng phong chợt nổi lên, hư không hóa thành cuồng mãnh sóng chiều, nhấc lên một mảnh xé rách chi phong. Thiên Long Hoàng cùng vị kia Võ Hoàng cường giả toàn bộ bị hư không lực bao phủ. Vị kia trung vị Hoàng triều chứ Vũ Hoàng bên kia chợt chém ra một trường. Hư không bàn tay ấn mai một thiên địa. Phải chôn vùi phiến hư không? Thân thể hắn tắc mang Thiên Long Hoàng cùng một vị khác Võ Hoàng phá vỡ hư không? Trực tiếp bước vào trong hư vô ly khai. Vũ Hoàng song trưởng đều xuất hiện. Từng ngọn ngọn núi hướng phía tiền phương oanh khứ. Mà ở đáng sợ phá không trưởng ấn há sơn phong vỡ vụn. Trưởng ấn như trước đi trước. Che đậy thiên nhật. Thật lớn vô biên. Vấn Hoàng trên người thả ra đáng sợ pháp tác lực, hư không hét giận dữ, cuồng mãnh cuốn qua mọi người thân thể, ầm ầm một tiếng run, khắp hư không coi như nổ tung vậy, hư vô cái khe điên cuồng gào thét không ngừng, dường như muốn đem mọi người nuốt hết đầy. Trên người mọi người đều phụ lên nham thạch áo giáp, Vũ Hoàng pháp tác lực lượng hàng lâm ở tại trên người của bọn họ. Hộ vệ thân thể của bọn họ, nhưng kinh khủng kia rung động dư ba như trước đánh cho trên người bọn họ nham thạch văng tung tóe, phun ra tiên huyết, đơn giản hư không trưởng lực dư uy cũng bị tiêu hao hết. Canh gác cha không có đi truy kích đối phương, đối phương thế nhưng am hiểu hư không pháp tác lực trung vị hoàng. Hắn căn bản không khả năng truy kích đạt được đối phương. Huống hồ, hắn nếu là truy kích, những người trước mắt này an nguy đều vấn đề. Đi thôi, canh gác cha phất phất tay. Nhất thời những người này phân phân đạp không ly khai. Nếu bọn họ có thể liệp sát người khác, thí hoàng đồng minh nhân liền cũng giống vậy có thể săn giết bọn hắn. Thoáng qua trong lúc đó, hư không ở giữa liền đã không có thân ảnh. Canh gác cha đám người toàn bộ ly khai mảnh không gian này. Lúc này Thiên Long thần bảo, một mảnh hỗn độn, tàn hoàn bức tường đổ, chung quanh đều nghiền nát văng tung tóe cổ bảo, thậm chí mặt đất đều có chứ từng đảo đáng sợ cái khe. Những người đó ở trên hư không trong thời điểm chiến đấu dư ba quá kinh khủng. Đem đại địa xé mở, từng ngọn cổ bảo sụp xuống hủy diệt. Này người sống sót đứng trên mặt đất, ngẩng lên nhìn chứ hư không biến mất thân ảnh, lạnh lùng gió lạnh phất qua, để cho bọn họ cường kiện thân thể đều lạnh run. Tại mềm nhẹ vô lực đung đưa trong gió, chỉ cảm thấy có một loại hơi lạnh thấu xương tại bọn họ ngũ tạng lục phủ bên trong đi tới. Thê lãnh vô tận, xong, Thiên Long thần bảo, hoàn toàn xong, từ bát hoang xóa tên. Thiên thai mặc dù tiêu thất trong bát hoang cảnh, nhưng thiên thai song hoàng dư âm, thiên thai còn có một môn 12 đệ tử thân truyền. Hơn nữa, thiên thai cái khác đệ tử cũng đều còn đang, một ngày kia chỉ cần hai vị võ hoàng vung cánh tay hô lên, thiên thai nhất định có thể một lần nữa quật khởi. Thế nhưng Thiên Long thần bảo bất đồng, thiên long hoàng kém vẫn lạc. Đơn giản bị thí hoàng đồng minh nhân mang đi, là Thiên Long thần bảo thượng tầng đệ tử hầu như toàn bộ bị diệt. Hơn nữa cùng thí hoàng đồng minh hoa trên quan hệ, Thiên Long thần bảo không bao giờ nữa khả năng đứng sừng sững bát hoang, đem hóa thành lịch sử bụi bậm. Đám người xa xa cũng cảm giác trong lòng bị mãnh liệt rung động. Đứng sừng sững trong Tây Hoang Thiên, nhiều năm võ hoàng thế lực tại chiều buổi tối trong lúc đó đã bị xóa tên. Cái này tổng cho nhân một loại không lớn chân thật ảo giác. Đương nhiên, tại cũng khơi dậy vô số nhân huyết dịch sôi trào. Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, mặc dù là Thiên Long thần bảo bực này kinh khủng thế lực, cũng giống vậy xóa tên. Cái này không thể nghi ngờ làm cho rất nhiều người sống lại xuất khát vọng đối với lực lượng. Cái này cổ thê lương rằng co một đoạn thời gian, lập tức, từng đạo thân ảnh phá không mà đến, hàng lâm Thiên Long thần bảo, làm cho vô số nhân trong lòng khẽ run lên, đợi cái này một ít thời khác, rốt cục có nhân nhịn không được muốn động thủ, Thiên Long thần bảo bị cái diệt, lưu lại một bi thương mênh mông cổ bảo, nhưng đối với vô số nhân mà nói, cái này đồng dạng là một mảnh bảo tàng nơi, Thiên Long thần bảo thiên niên nội tình, cái này hủy diệt từng ngọn tòa thành ở giữa, nhất định có vô số chân vật sao? Này người sống sót không có ngu xuẩn đến đi ngăn cản loại hành vi này. Bọn họ có chút thực lực yếu nhân yên lặng rời đi. Là người nhiều hơn, tác cũng gia nhập đội ngũ này ở giữa. Bọn họ nhìn Thiên Long thần bảo càng thêm quen thuộc, biết đâu có bọn họ cần đồ vật, thê lương cổ bảo, trở thành cướp đoạt giả thiên đường. Về phần những tàu đã đến xa xa lâm phong đám người cũng không biết. Chúng canh gác giả trên đầu đấu lạp như trước còn đang nhìn không thấy bọn họ diện mục chân thật, lâm phong thậm chí vô pháp xác định bên trong có hay không hắn canh gác giả tài. Hôm nay hành động đối Lâm Phong mà nói là có chút rung động. Nguyên lai lần này không chỉ là bọn họ thiên thai đơn giản báo thù Thiên Long thần bảo mà thôi, mà là một lần đem Thiên Long thần bảo hoàn toàn đánh ngã, để cho bọn họ vĩnh viễn không xoay người nơi. Tiền bối có thể trở thành là hôm nay canh gác cha. Chính bát hoang may mắn, cũng đồng dạng là thí hoàng đồng minh chi bi. Canh gác cha. Vấn Hoàng dĩ cập Vũ Hoàng ba người ở phía trước. Vấn Hoàng quay canh gác cha cười nói. trong thanh âm mang một cái phát ra từ nội tâm bội phục. Cho tới nay, đối mặt thí hoàng đồng minh, canh gác giả đều bị vây bị động, bát hoàng cũng bị vây bị động. Vấn hoàng hắn biết rõ thí hoàng đồng minh là như thế nào một cổ lực lượng. Hắn cũng nghĩ đến, canh gác cha, chẳng những không có bị động, trái lại chủ động nhấc lên phong vân, phải thí hoàng đồng minh một lưới bắt hết. Biết những còn hơi sớm, vấn gia năng lượng ta ngươi lòng biết rõ. Ta biết mong muốn vấn gia có thể chân tránh cùng chúng ta tiến hành hợp tác, ninh thành một thế lực, tranh thủ phá hủy thí hoàng đồng minh. Từ nay về sau còn thế giới này một cái thái bình thế giới. Canh gác cha thanh âm khàn khàn truyền ra, vấn hoàng mỉm cười gật đầu nói, tiền bối có gì phân phó cứ mở miệng, ta vấn gia tự nhiên toàn lực phối hợp. Canh gác cha ánh mắt hơi chuyển qua, hướng phía vấn hoàng nhìn lại, nói, xuất động vấn gia có thể xuất động toàn bộ lực lượng. Tôi suy sụp thí hoàng đồng minh, ngoặc kép, tiền bối ngươi xác định có thể xuất ra chứng cứ đến. Vấn hoàng ánh mắt đồng dạng nhìn về phía canh gác cha. Trong con ngươi tinh mang lưu chuyển, lộ ra một cái thâm ý. Tại Đông Hoang nơi cùng tin tức ta, canh gác cha khàn khàn nói rằng, lập tức con người hướng phía tiền phương nhìn lại, đấu lạp dưới đôi mắt, bắn ra một đạo đáng sợ phong duệ. Hào, cung hậu tiền bối tin tức tốt, vấn hoàng cười nói một tiếng, lập tức quay canh gác cha khoát tay áo, thân hình run lên, dẫm trận tại chỗ ra, chỉ là sau một lát, liền biến mất ở đám người trong tầm mắt. Vấn hoàng sau khi rời khỏi, vũ hoàng cùng canh gác cha liếc nhau, tùy tiện nói, cần ta đi làm cái gì? Ngoặc kép, người đến toàn bộ bát hoang đi lên nhất bị sao? Canh gác cha nói một tiếng, vũ hoàng khẽ gật đầu. Đông hoang kiến, canh gác cha phất phất tay, nhất thời tùy chúng canh gác giả thân thể đạp không, cũng đều lục tục rời đi. Lâm Phong đám người nghe được canh gác cha cùng vấn hoàng dĩ cập vũ hoàng đối thoại, trong lòng đều có chút rung động. Đây là muốn bắt đầu đối thí hoàng đồng minh hạ thủ. Lâm Phong, ta dẫn ngươi đi xem một chỗ. Vũ hoàng ánh mắt đảo qua mọi người liếc mắt, lập tức quay Lâm Phong nói, chỗ kia của ngươi chư vị sư huynh cũng đi qua, ngươi cũng phải biết. Thế giới đầu cùng sao? Lâm Phong chậm rãi nói một tiếng, làm cho vũ hoàng thần sắc hơi chậm lại, lập tức cười nói, ngươi biết, ngoặc kép, ân. Lâm Phong cười gật đầu, hắn có thể lý giải Viêm Đế tên kia cùng sư tôn dụng tâm, cho tới bây giờ mới xem phải tự nói với mình chân tướng. Dù sao việc này đối võ đạo người đánh vào sẽ rất lớn, không bằng là một người phát hiện mình sinh tồn thế giới là giả. Tâm trí không cứng cỏi người, hết sức khả năng đã bị tâm tình làm phức tạp. Vũ Hoàng thấy Lâm Phong cười nhạt rung, không khỏi khẽ gật đầu, cười nói, đã biết cũng tốt, liền không cần ta nói nhảm nhiều. Sư tôn, là muốn đối thí hoàng đồng minh xuất thủ sao? Lâm Phong hỏi, ân. Thí hoàng đồng minh tồn tại ở thế giới này không biết bao nhiêu năm. Lần trước nhấc lên toàn bộ thế giới dung chuyển, hậu bát hoang cảnh ninh thành một cổ, làm cho thí hoàng đồng minh tử thương thảm trọng. Lúc vô số năm qua, thí hoàng đồng minh đều hành quân lặng lẽ, nhưng bọn hắn trở nên sự nhưng vẫn nguy hại chứ bát hoang. Chỉ là bởi vì canh gác tồn tại mới một mực âm thầm hoạt động. Cho tới hôm nay, thí hoàng đồng minh tại Tề Quốc còn muốn phải nhất cử đem toàn bộ bát hoang cửu u nuốt hết đầy. Lần thứ hai lộ ra dữ tợn diện mục, đáng tiếc bị phá hư. Hôm nay, chúng ta đương nhiên không thể khoanh tay chịu chết. Vũ hoàng trong con ngươi lộ ra hàn ý. Được rồi, các ngươi hiện tại xé chẵn ra lẻ, đi trước Đông Hoang mặt trời mới mọc thành, miễn cho dụ cho người chú ý. Vũ Hoàng quay mọi người nói một tiếng, lập tức thân thể bay lên trời, cũng tiêu thất tại đoàn người trong tầm mắt. offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.